Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 510, Hokage đệ tứ Senjutsune. Góc truyện audio.com. Konoha 45 năm. Chiến tranh kết thúc đã qua nửa năm thời gian. Konoha cũng từ trong tang thương bầu không khí đi ra. Trở lại như lúc trước náo nhiệt. Bầu không khí sinh động vui vẻ tràn ngập. Mặc dù trận chiến tranh này Konoha chiếm cứ ưu thế hoàn toàn. Nhưng chết trận ninja cũng không ít. Mặc dù số lượng chết đi ninja rất thấp, không đến 200 người, so với những trận chiến tranh trước đều rất nhỏ, nhưng là thân nhân cùng bằng hữu của Konoha ninja chết đi đâu rất thương tâm. Ngay lúc này, tại Konoha cao ốc bên trong, Hokage đệ tam tổ chức một cuộc hội nghị, Konoha cao tầng đều có mặt. Hôm nay ta tổ chức buổi hội nghị này là muốn tuyển ra Hokage đệ tứ. Hokage đệ tam lên tiếng nói, nghe vậy xung quanh đám người không khỏi kinh ngạc một trận. Hokage đại nhân, người đã quyết định rồi sao? Shikaku nhìn Hokage đệ tam nói, ta đã già, cũng nên lùi lại, nhường lại võ đài cho người tuổi trẻ các ngươi. Chuyện này hai vị cố vấn cũng đã đồng ý, Hokage đệ tam gật đầu nói. Nghe vậy trong phòng đám người không khỏi đem ánh mắt tập trung đến Rosen cùng Tam Nhẫn. Nanh trắng trên người, bất kể là danh khí hay thực lực thì cả năm người đều có tư cách ngồi lên Hokage vị trí. Đối tượng cho Hokage đệ tứ đã có, tin tưởng mọi người cũng đã đoán được, năm người này chính là Rosen, Jiraiya, Tsune, Orochimaru cùng Hatake Sakumo, bây giờ chúng ta tiến hành biểu quyết, các ngươi muốn người nào trở thành Hokage đệ thứ nhất thì hãy lên tiếng. Hokage đệ tam thở ra một hơi khói thuốc liền nói, thật ra trong lòng hắn đã đoán được đáp án người nào sẽ trở thành Hokage. Tuy nhiên hắn vẫn phải làm theo trình tự, đám người nhìn nhau một cái liền rơi vào trong trầm tư. Đại đa số người ở đây đều ủng hộ Rosen, Hatake Sakumo cùng Tsune ba người. Jiraiya không thích bị bó buộc, nghe nói hắn còn định rời làng đi thu thập tư liệu viết cái gì tiểu thuyết đây. Cho nên Hokage vị trí không thể nhường cho hắn. Orochimaru là một cái khoa học cuồng nhân, chỉ hứng thú với nghiên cứu, cho nên cũng không thích hợp làm Hokage, còn lại cũng chỉ có Hatake Sakumo. Rosen cùng Tsune, bất quá ai trong hai người làm Hokage cũng không có gì khác biệt. Tại Konoha ai không biết hai người là quan hệ vợ chồng đâu. Hatake Sakumo thì coi như là trong năm ứng viên có nhiều lịch duyệt nhất người. Danh khí rất cao, năng lực cũng rất tốt, có thể xem là đối thủ cạnh tranh gay gắt với Rosen cùng Tsune. Ta đồng ý Tsune làm Hokage đệ tứ. Lúc này Rosen giơ tay lên, sau đó liền lên tiếng nói, hắn mới không muốn làm cái gì Hokage đây, dù sao hắn còn rất nhiều công việc, làm Hokage rất bận rộn, làm sao còn có thời gian để tán gái. Nghe Rosen lời nói trong phòng đám người cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Tsune là Hokage đệ nhất cùng đệ nhị cháu gái, Senju nhất tộc công chúa, còn là Hokage đệ tam đệ tử. Thân phận tôn quý, ngoài ra nàng một thân y thuật tại lần thứ hai cùng thứ ninja đại chiến lập nên rất lớn công lao. Có thánh thủ xưng hào, Rosen, Tsune kinh ngạc nhìn Rosen một cái. Nàng không nghĩ đến Rosen lại muốn nàng làm Hokage. Nàng ban đầu còn định để cho Rosen lên làm Hokage đệ tứ đây. Ta cảm thấy, làm Hokage nam nhân so với trở thành Hokage còn muốn vinh quang. Rosen nhỏ giọng nói, ta liền biết ngươi nhất định có ý nghĩ xấu. Tsune lườm Rosen một cái, đỏ mặt nói, ta cũng đồng ý Tsune đại nhân làm Hokage đệ tứ. Ta cũng vậy, ta cũng không phản đối. Tsune đại nhân bất kể là thân phận hay năng lực đều rất xuất chúng. Làm Hokage đệ tứ là rất thích hợp, đám người nhao nhao gật đầu tán thành. Để cho Rosen có chút kinh ngạc là Sakumo tên kia cũng tán thành Tsune làm Hokage. Bất quá hắn đã ủng hộ Tsune, Rosen cũng rất hài lòng. Tsune cùng Orochimaru đều là Tsune thanh mai trúc mã kiêm sinh tử đồng bạn. Ba người quan hệ thì không cần phải bàn cãi. Bọn hắn cũng không có phản đối. Tốt, đã mọi người đều đồng ý vậy thì quyết định vậy đi. Một tháng sau tổ chức Hokage mới nhận chức. Tsune sẽ là Hokage đệ tứ. Hokage đệ tam gật đầu cười nói. Hắn rốt cuộc cũng có thể an hưởng tuổi già được rồi. Khoảng một tháng sau đó, tại Konoha tất cả thôn dân cùng ninja trong mắt, Hokage đệ tam giao lại Hokage áo bào cùng nón cho Tsune. Tsune cũng chính thức trở thành Hokage đệ tứ. Rosen vốn nghĩ rằng trở thành Hokage nam nhân sẽ rất thú vị. Nhưng là tại ngày đầu tiên Tsune nhận chức Hokage, nàng liền giao cho Rosen đống phiền toái. Tại Hokage cao ốc bên trong, ngươi muốn ta làm lão sư chỉ đạo cho mấy cái tiểu quỷ. Ngươi đang đùa ta sao? Tsune, Rosen nhìn Tsune nhíu mày nói. Dạy một đám tiểu quỷ thì có gì vui? Dạy một cái Kakashi là Rosen cảm thấy tốt lắm rồi. Hơn nữa cũng không phải ai cũng có thiên phú tốt giống như Kakashi. Không lẽ ngươi cứ muốn ngồi yên trong nhà luyện đan à? Thời gian này ngươi cũng rất rảnh rỗi không phải sao? Tìm một ít chuyện làm không phải sẽ tốt hơn à? Tsune trừng mắt nhìn Rosen oán trách nói. Konoha không phải có rất nhiều cường đại ninja sao? Tùy tiện tìm một người đều có thể làm tốt công việc này. Rosen nói, ta đã quyết định rồi. Nếu như ngươi không làm, như vậy tối nay đừng hòng đến phòng ta. Tsune ngữ khí uy hiếp nói. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta còn có thể qua phòng Mikoto, Kusina hay là Pakura cũng là có thể. Nàng nhất định sẽ không phản đối. Thậm chí là ta tùy tiện liền có thể đi đến Vương Đô tìm Hancock các nàng. Cho nên ngươi không uy hiếp được ta. Chấm, Rosen nhìn Tsune cười đắc ý nói. Hắn phát hiện, có nhiều nữ nhân cũng có lúc mang đến không ít chỗ tốt. Người này giận thì còn có thể đi tìm người khác. Rosen cũng không cần lo lắng phải chịu cảnh một mình trong phòng qua đêm. Ngươi dám, cách chương.